Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 580 hiềm nghi người ích hiến thân, canh 3, Tây Mộc Kinh Thứ Lang tiếp tục xem đi xuống, càng xem đôi mắt càng lượng, càng xem càng kinh hãi, dĩ vãng trinh thám, hoặc là nói thường quy tư duy là cái dạng này, mỗ giết một người. A nha ta nhất định phải trăm phương nghìn kế hủy diệt chính mình hiềm nghi. Tốt nhất ta giết người này giống người gian bốc hơi lên. Không có dấu vết cho nên mỗ tội phạm sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp hủy diệt người chết. Cùng hết thảy phạm tội dấu vết, mà này một quyển hiềm nghi người ích hiến thân tình tiết còn lại là mỗ giết một người. Ta chính là muốn cho ngươi thấy người này đã chết, ta cũng biết ngươi hoài nghi ta. Nhưng ngươi chính là vô pháp đem ta cùng hung thủ liền lên, có ý tứ. Tây Mộc Kinh Thứ Lang khóe môi gợi lên một mặt đậu cung. Đối mặt sau tình tiết càng thêm chờ mong, thẳng đến Tây Mộc Kinh Thứ Lang xem hoàn chỉnh quyển sách mới nhịn không được tán thưởng vị này tác. Giả ý nghĩ, một khúc dạo đầu tựa hồ chính là cao trào. Người đã chết, hơn nữa ai giết, giết người quá trình như thế nào? Tất cả đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà vạch trần ra tới. Người đọc nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc còn có sao có thể an bài một bộ trinh thám. Tiểu thuyết nên có những cái đó quỷ kế gì đó. Sau đó, vai chính lên sân khấu, trả án tiến hành, nhưng người đọc lực chú ý tất cả đều bị chuyển rời đến trung gian câu chuyện tình yêu cùng hai vị. Đại thần học thuật luận bàn đi, nhưng mà... Đưa người đọc phiên đến kết cục, cơ hồ đã quên đây là bộ trinh thám tiểu thuyết thời điểm. Tác giả đột nhiên đầu bút lông vừa chuyển nói cho ngươi. Câu chuyện này không chỉ có quỷ kế, hơn nữa vẫn là một cái như thế kinh tủng cùng đáng sợ một cái quỷ kế. Mà cái này quỷ kế thiết kế đến lại thật là như vậy xảo diệu. Làm người đọc cảm nhận được thật tại chấn động. Đúng vậy, chấn động. Quyển sách này vĩ đại còn ở chỗ đắp nặn một cái nổi bật hoàn toàn ác quá trinh thám vai ác. Tây Mộc Kinh Thứ Lang lập tức đem bản thảo tuyển nhập chờ tuyển danh sách. Cấu tứ quá xảo diệu. Chẳng sợ trinh thám đã biết hết thầy. Hắn cũng cần thiết làm ra lựa chọn. Không nói ra chân tướng. Trước mắt hết thầy như cũ. Nhưng nói ra chân tướng. Hắn đem thân thủ hủy diệt hết thầy. Thậm chí bao gồm chính hắn. Trinh thám bản nhân đem đồng dạng trở thành tội nhân, tác giả trung gian một mặt viết nữ chính cảm tình thuận lợi tiến triển. Một mặt viết hai vị đại sư học thuật thảo luận, đều là mặt trên cái này tính kế trải chăn, truyền thống tiểu thuyết trinh thám nhiều là hắc bạch. Phân minh, đối chính nghĩa tiến hành tán tụng, đối tội ác tiến hành phê phán, hoặc là cách nói lý cùng tình cảm là đối lập, mà này bộ tiểu thuyết nhiều ở vào này hai người trung gian mảnh đất. Như vì nữ nhi cam nguyện trên lưng tội danh tĩnh tử. Ở pháp lý cùng hữu nghị chi gian dối dám canh xuyên. Vì trong lòng đơn thuần yêu say đắm mà xúc phạm pháp luật thạch thần. Tiểu thuyết trinh thám cũng không hoàn toàn là chính nghĩa hóa thân. Phạm nhân cũng hoàn toàn không nhất định là tội ác đại biểu. Mặc kệ nào một phương đều có nhân tính nhược điểm, đều ở pháp lý chính nghĩa cập đạo đức tình cảm chi gian tự do. Bên trong nhân vật đều là hỗn loạn xã hội giá trị hệ thống chung phức tạp nhân tính ảnh thu nhỏ. Tây Mộc Kinh Thứ Lang có dự cảm, này thiên hiềm nghi người ích hiến thân tuyệt đối sẽ trở thành lần này loạn bước thưởng đệ nhất. Danh, bất quá theo sau Tây Mộc Kinh Thứ Lang mày liền gắt gao nhăn lại. Quốc tịch thật là một cái thực mấu chốt vấn đề, tin tưởng rất nhiều người đều không thể tiếp thu như vậy trọng tài. Ở Tây Mộc Kinh Thứ Lang xem ra, văn học là không có biên giới, ưu tú tác phẩm đáng giá khen thưởng, nhưng là những người khác có lẽ sẽ không như vậy nhân vật. Rất nhiều người đều có ái quốc cảm xúc, Nhật Bản nhân dân nếu là nghe nói đại gia vẫn luôn coi trọng loạn bước thưởng rơi vào rồi người Hoa. Trong tay sẽ như thế nào? Này hết thảy hậu quả đều là yêu cầu suy xét. Hết chương.